Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 94, chương 931, chuyện mới mẻ 1. Cơ sở còn thiếu 7 loại, trân quý còn thiếu 8 loại, đặc biệt là thuốc dẫn, nơi này một cái cũng không có. Chúng ta đến thương hội Hoàng Thành đi dạo. Thời điểm Khương Nghị rời khỏi Bảo Các, bên ngoài đã tụ tập các tộc lão Kiều gia, còn có Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa. Kiều Vạn Niên nghênh tiếp Khương Nghị, thái độ cung kính. Nghe nói tiểu tổ đến Bảo Các, chúng ta tới xem một chút, ngài là có gì cần không? Kiều Vạn Sơn nói, có một số vật đặc biệt trân quý, chúng ta không có đặt ở Bảo Các, nếu ngài có cần, có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Những thứ đó có dược liệu luyện đan không? Dược liệu mà nói, đều ở trong Bảo Các này. Thương hội phía ngoài giao dịch dùng tinh thạch hay là tinh tệ? Tiểu tổ, ngài cứ nói thẳng là cần dược liệu gì, chúng ta sẽ sắp xếp người đi mua. Không cần, tự ta đi xem một chút. Đây là lệnh bài Kiều gia, tiểu tổ xem trọng cái gì, trực tiếp biểu lấy ra ngọc bài là có thể ký sổ. Kiều Vạn Niên lấy ra một cái ngọc bài, dùng hai tay đưa tới trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị tiếp nhận ngọc bài xong đang muốn rời đi, lại phát hiện biểu lộ của bọn hắn hơi khác thường. Còn có chuyện gì, là hôm nay ta đã rước lấy phiền phức cho Kiều gia sao? Kiều Vạn Niên nói, không không không, biểu hiện hôm nay của tiểu tổ vô cùng đặc sắc, thay Kiều gia tranh giành khẩu khí, người của Kiều gia cũng thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ qua như thế. Từ hôm nay trở đi, Kiều gia cũng sẽ cải biến tổ huấn thích hợp, điều chỉnh thái độ xử sự của Kiều gia. Chỉ là, hôm nay có hơn 50 vị luyện đan sư rời đi, trường sinh đại điển có thể sẽ chịu phải ảnh hưởng, tiểu tổ không nên hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có ý oán trách ngài. Khương Nghị nói, hoàng thất còn chưa có thông báo các gia tộc, buông quản chế đối với luyện đan sư ra sao. Đã lần lượt buông ra, nhưng muốn trong vòng 3 ngày chiêu 50 khoảng 60 vị luyện đan sư mới, quả thật có chút khó khăn. Bởi vì trường sinh đại điển vô cùng quan trọng, là lịch đại gia chủ đều muốn toàn lực làm tốt đại sự. Chúng ta lo lắng đến lúc đó thu thập không đủ, sẽ ảnh hưởng đến luyện chế đan dược. Cho nên, chúng ta muốn mời tiểu tổ, có thể hợp tác cùng Thiên Cung hay không? Kiều Phương Hoa nói bổ sung. Là như vậy, Thiên Cung nơi đó có rất nhiều luyện đan sư cao cấp. Sớm tại các tộc bắt đầu phong tỏa Kiều gia chúng ta, bọn hắn đã phái người đến liên lạc qua, nguyện ý cung cấp trợ giúp, nhưng điều kiện có chút hà khắc. Điều kiện gì? Bọn hắn muốn bả cạn trong đỉnh lô. Bọn hắn muốn thu diễn phương thuốc. Luyện chế đan dược kéo dài liên tục 10 ngày 10 đêm, hội tụ 12 loại thánh hỏa, 80 loại hỏa diễm, đa số dược liệu đều rất khó để lại cạn bã. Muốn thông qua cạn bã để thu diễn phương thuốc, cơ hồ là không có khả năng. Nếu bọn hắn đưa yêu cầu như vậy, khẳng định có mục đích gì đó, coi chừng bị lừa. Thế nhưng, tiếp tục mời chào luyện đan sư, có thể gom góp thì gom góp, nếu như đến cuối cùng thực sự còn chưa đủ, trường sinh đại điển năm nay cứ lấy trường sinh đan làm chủ, huyền âm đan có thể thành, thì thành, không thành, cũng được. Cẩn tuân lệnh tổ tiên. Bọn người Kiều Vạn Niên không có chất vấn. Về sau không cần khách khí như thế, tất cả mọi người cứ tự nhiên. Đúng đúng. Ba người rất hay cung kính hành lễ, một mực đưa mắt nhìn Khương Nghị rời đi. Đại ca, phía sau núi đến cùng nói thế nào, và đến cùng hắn là có thân phận gì? Kiều Vạn Sơn thở dài, sống nửa đời người, đều không có nghĩ tới có một ngày sẽ cúi đầu khom lưng với một hài tử. Phối hợp là được, vừa rồi Kiều Vạn Niên lại đến phía sau núi, sau khi báo cáo tình huống Khương Nghị, lại được đáp lại là đổi tộc quy. Kiều gia từ hôm nay trở đi, hiện ra tư thái cường thế, cho ngươi thời gian 10 năm, khôi phục huyết tính của Kiều gia. Đổi tộc quy. Kiều Vạn Niên hoàn toàn không còn cách nào khác. Cũng bởi vì một cái thái độ của Khương Nghị, ngay cả tộc quy đều phải sửa lại. Cái này, phụ mẫu nó ai mà chịu nổi. Phối hợp là được. Ai, chờ ta một chút. Phượng Bảo Nam từ phía sau đuổi kịp Khương Nghị. Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi. Khương Nghị đánh giá Phượng Bảo Nam, rất bất đắc dĩ, mà lắc đầu, gia hỏa này gương mặt dáng dấp đẹp đẽ xinh đẹp, làn da trắng mịn bôi trơn, tóc dài phất phới, dáng người còn cao gầy thon dài, hết lần này tới lần khác lại thích mặc trường bào, khiến cho giống như váy. Nếu như không phải trước người phẳng phiu, lại có hầu kết, thì thật quá giống nữ nhân. Lại còn là rất đẹp, rất động lòng người. Cái này nếu là ở chung lâu, nói không chừng đều có thể có cảm giác khác. Trách không được Kiều Linh vẫn thích hắn, nữ hài nhi dương khí nặng liền phải tìm nam hài nhi có chút âm khí điều hòa. Huynh đến cùng làm đã cái gì lại có thể để Kiều gia ngoan ngoãn với huynh như vậy? Phượng Bảo Nam theo sát Khương Nghị, thật sự là rất phục. Nơi này chính là Kiều gia, siêu cấp gia tộc dưới trướng hoàng tộc, giống như vương hầu, vậy mà lại để một người ngoài như Khương Nghị đây nói gì nghe nấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật rất khó mà tin tưởng. Bí mật, ngươi nghĩ được chưa, có đồng ý cùng ta về Nam Bộ không? Nhu cầu cấp bách hiện tại của Khương Nghị là có người tiếp quản Đại Hoang Diễn Thiên Ấn, Phượng Bảo Nam không chỉ có linh văn phù hợp, đồng thời tình huống cũng coi như hiểu rõ. Còn có một nhân tố quan trọng hơn, Phượng Bảo Nam rất coi trọng gia tộc, coi trọng thân tình. Chỉ cần Ly Hỏa Thánh Địa bị khống chế, Phượng gia có thể sẽ dựa vào Vô Hồi Thánh Địa, thế này cũng không cần lo lắng Phượng Bảo Nam có dị tâm gì. Ta muốn về thăm nhà một chút, chỉ là linh vận. Phượng Bảo Nam rất do dự, nếu như Phượng gia an toàn, hắn đương nhiên nguyện ý trở về an táng tỷ tỷ, báo cáo bình an với người nhà. Nhưng nếu hắn đi, liền có khả năng không về được. Linh vận phải làm sao bây giờ? Trong lúc vô tình hắn đã yêu nữ hài nhi Hiên Ngang kia rồi. Giữa bọn hắn cũng có tình cảm phu thê thật sự. Không cần lo lắng linh vận, không cần lo lắng Kiều gia, chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Khương Nghị nắm bả vai Phượng Bảo Nam, nói. Nơi này là nhà thứ hai của chúng ta, sao có thể không cần nhà? Vậy cũng đúng. Phượng Bảo Nam giãn mặt ra mà cười, quay đầu nhìn Khương Nghị. Trong lòng Khương Nghị khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian vung hắn ra. Chết tiệt, cảm giác này quá quái dị. Tuy nhiên ta vẫn phải nói chuyện với linh vận. Phượng Bảo Nam không dám loạn quyết định chuyện này, hắn đã mất đi tỷ tỷ, thật vất vả mới quyết định nhặt lại tình cảm, hắn thật không nguyện ý lại hủy đi nó. Cứ từ từ mà nói chuyện, không cần vội, ngươi đã sinh sống tại Cổ Hoa mấy năm như thế, đối với từng chỗ trong hoàng thành hẳn là hiểu rất rõ. Đi, mang ta đến thương hội bán dược thảo đi dạo, ta cần chút dược thảo đặc biệt. Khương Nghị vừa vặn cần có người chỉ dẫn. Muốn nói dược thảo đầy đủ nhất thì chỉ có hai chỗ, một là thương hội do thiên cung khống chế, một là thương hội do hoàng thất khống chế, chúng ta tới hai nơi đó nhìn xem trước, nếu như không có, ta lại đưa huynh đi dạo chỗ khác. Thiên cung thương hội. Bảo bảo. Trong đại sảnh náo nhiệt, một nữ tử áo quần lộng lẫy đột nhiên chú ý tới Phượng Bảo Nam, hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên đi tới, bên cạnh còn có mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy đi theo. Tô Nhã cô nương, đã lâu không gặp. Phượng Bảo Nam nho nhã lễ độ, mỉm cười gật đầu. Bởi vì sinh ra ở gia tộc lớn như Phượng gia, ngôn ngữ hành động hay cử chỉ đều mang mấy phần khí chất quý tộc. Chỉ là, ánh mắt Phượng Bảo Nam có chút trốn tránh, giật giật Khương Nghị, tiếp tục đi vào trong, bước chân đều nhanh hơn mấy phần. Đúng vậy, đã lâu không gặp, đều đã 5 ngày rồi. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng gọi Phượng Bảo Nam, môi đỏ nhấp nhẹ, mặt mày ngậm xuân, ngón tay tinh tế mềm mại nhẹ nhàng có một chút để trước ngực Phượng Bảo Nam. Cái động tác mềm mại đáng yêu ẩn tình này để Khương Nghị ở bên cạnh đều nhíu lông mày một cái. Xảy ra chuyện gì, Phượng Bảo Nam còn nuôi tình nhân ở bên ngoài rồi. Nhớ ta không, nói, nhớ ta. Nữ hài nhi hờn dỗi xấu hổ, gương mặt ửng hồng. Ôi, ánh mắt Bảo Nam không tệ nha. Khương Nghị đánh giá nữ hài nhi. Nữ hài nhi mặc váy tơ lụa màu tím nhạt, vừa vặn phối hợp với dáng người thướt tha cao gầy của nàng. Da thịt nàng rất trắng, trắng đến phát sáng, có cảm giác tuyệt vời như dương chi bạch ngọc. Từ má ngọc xinh đẹp, đến tóc dài tới đủ eo, đều trải qua tân trang tỉ mỉ, đem ưu điểm của mình nổi bật ra hoàn mỹ, để nàng đã rất đẹp còn đặc biệt xinh đẹp hơn. Tô Nhã cô nương, ta còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp. Phượng Bảo Nam xấu hổ, nắm cổ tay Tô Nhã, dịch chuyển sang bên cạnh, bảo Khương Nghị đi mau. Kiều Linh Vận cũng không đi theo, ngươi sợ cái gì? Tô Nhã uốn éo thân thể mềm mại, giống như hồ điệp ngăn ở trước Phượng Bảo Nam, lộ ra dáng tươi cười kiều mị, lần này hai tay đều đặt ở trước ngực Phượng Bảo Nam. Sợ ta sao, hay là sợ nhiều người ở đây? Khương Nghị lại nhướng lông mày lên, đi qua bên cạnh xem kịch. Phượng Bảo Nam bất đắc dĩ cười khổ. Tô Nhã cô nương, hay là chúng ta hơi khắc chế một chút? Ta luôn luôn nhắc nhở chính mình phải khắc chế, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy huynh, ta liền khắc chế không được, huynh nói, phải làm sao bây giờ? Tô Nhã duỗi bàn tay tinh tế trắng nõn ra, nhẹ nhàng đặt trên môi Phượng Bảo Nam, manh mối ẩn tình, say mê khẽ nói. Huynh cười lên thật là dễ nhìn. Cô nương hoàng triều thật phóng khoáng. Khương Nghị lắc đầu, ở trước mặt mọi người, đã vậy còn câu dẫn nam nhân, lại là người đã có vợ. Các bạn hữu của Tô Nhã cũng đều theo tới, vòng quanh Phượng Bảo Nam thưởng thức. Có người đưa tay xẹt qua bờ vai của hắn, có người vuốt ve phía sau lưng của hắn, có người còn muốn đụng chút phía dưới. Động tác to gan, biểu lộ kiều mị, bộ dáng tham lam, để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Bảo bảo, Tô Nhã đề nghị, hay là huynh suy nghĩ một chút. Kiều Linh vẫn có gì tốt, ngoại trừ dáng dấp ra thì tính tình quá kém. Tô Nhã chúng ta dáng dấp cũng không thể kém so với Linh Vận. Nếu ngươi đồng ý Tô Nhã, lấy được cũng không chỉ là nàng, nói không chừng còn có thể nếm thử chúng ta đây. Nghe nói Kiều gia mới tới một người điên, hôm qua đều đắc tội đại hoàng tử, hôm nay Đường gia lại phái Đường Tư Đồ đi, thời gian sắp tới đây Kiều gia sẽ không dễ chịu đâu nha. Kiều gia đắc tội lớn với người khác, huynh ở lại nơi đó có gì tốt, chỉ cần huynh gật đầu, chuyện kế tiếp, Tô Nhã và chúng ta sẽ ra mặt giải quyết, Kiều gia nơi đó cũng sẽ không dám nói gì. Các nàng không chút kiên kỵ mà vuốt ve Phượng Bảo Nam, còn tiến đến bên tai thổi nhẹ, thì thầm. Ánh mắt kia, biểu tình kia, hận không thể lập tức ăn hắn. Người đến người đi trong đại điện, lại đều không có người nào ngừng chân lại. Có một số là không cảm thấy kinh ngạc, có một số là không dám chọc những cô nương có bối cảnh đặc biệt này. Biểu lộ trên mặt Khương Nghị càng ngày càng đặc sắc, hôm nay xem như mở đã được mở mang tầm mắt. Sắc lang không phân giới tính, lưu manh không hỏi xuất thân. Cảm tạ các vị tỷ tỷ, trái tim Phượng Bảo Nam ta đã thuộc về Linh Vận, còn xin hãy hiểu cho. Mặt mũi Phượng Bảo Nam tràn đầy xấu hổ, muốn tránh ra, lại bị hai vị nữ hài nhi ở hai bên khoác lên bả vai. Tô Nhã giơ cánh tay ngọc trắng như tuyết lên, quấn trên cổ Phượng Bảo Nam. Theo ta, ngươi muốn cái gì cũng đều được, Kiều Linh Vận có thể cho, ta có thể cho, Kiều Linh Vận không dám cho, ta cũng có thể cho. Phượng Bảo Nam cưỡng ép rút hai tay từ trong ngực ấm áp mềm mại của hai nữ tử ra, nắm hai tay Tô Nhã, mở ra hai bên. Tô Nhã cô nương, thật là rất xin lỗi, Phượng Bảo Nam ta có Linh Vận là đủ rồi. Mắt Tô Nhã như sao sớm, lóe ra sáng rực, thâm tình nhìn Phượng Bảo Nam, ôn nhu, thì thầm. Theo giúp ta 10 ngày, chỉ cần 10 ngày. 10 ngày sau, nếu như ngươi còn muốn lấy Kiều Linh Vận, ta thả ngươi đi, tuyệt không dây dưa. Nếu như không muốn đi, Kiều gia bên kia, Tô Nhã ta giúp ngươi giải quyết. Bọn tỷ muội bên cạnh hé miệng yêu kiều cười, con mắt cũng trở nên sáng rực. Không cần 10 ngày, chỉ cần 5-3 ngày, cam đoan các nàng sẽ thư phục Phượng Bảo Nam để hắn quên bất Kiều Linh Vận. Phúc! Khương Nghị thực sự nhịn không được, ở bên cạnh phát ra chút âm thanh rất nhỏ. Một nữ tử nở nang liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là người hầu của Phượng Bảo Nam, nơi này không còn việc của ngươi, trở về đi. Các ngươi cứ tiếp tục, tự ta đi dạo. Khương Nghị lắc đầu mà cười. Ngươi cười cái gì? Tô Nhã ngữ khí lạnh lùng, nhưng vẫn đang nhìn Phượng Bảo Nam, trong mắt tất cả đều là hắn. Không có gì, các ngươi cứ tiếp tục. Khương Nghị mỉm cười đi ra. Chờ ta một chút. Phượng Bảo Nam hất Tô Nhã ra, cử chỉ hơi thô lỗ chút, suýt nửa nàng đã bị đẩy ngã. Phượng Bảo Nam, huynh đứng lại đó cho ta. Tô Nhã lảo đảo lui lại hai bước, má ngọc hơi trầm xuống, ra hiệu với các nữ tử bên cạnh. Năm vị nữ hài nhi xinh đẹp ngăn cản trước mặt Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam. Chúng ta để cho ngươi đi rồi sao, không nghe thấy lời Tô Nhã nói sao, thời gian 10 ngày, chỉ 10 ngày, dù sao Kiều gia trong khoảng thời gian này cũng rất loạn, ngươi coi như đi ra tránh đầu gió. Hôm nay chúng ta có việc, không có tâm tình hồ nháo. Phượng Bảo Nam mỉm cười, mang theo Khương Nghị cứng rắn đi đến phía trước. Ta thích ngươi như thế, ngươi lại gọi ta đây là hồ nháo. Tô Nhã gót sen uyển chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại, từ phía sau đi tới. Tô Nhã cô nương, ta nói rất nhiều lần, ta đã đính hôn với Kiều Linh Vận, ta rất yêu nàng. Phượng Bảo Nam quay người đối mặt với Tô Nhã, hắn rất ít tức giận, lần này lại nghiêm mặt. Thứ Tô Nhã ta thích, cho tới bây giờ, đều là nghĩ ra được, thì nhất định sẽ phải có được. Ngươi hoặc là chủ động theo ta, hoặc là ta dùng biện pháp để Kiều Linh Vận chủ động buông tay. Tô Nhã ẩn ý đưa tình nhìn Phượng Bảo Nam, chỉ là ánh mắt đã bắt đầu nổi lên tia sắc lạnh. Nơi này không có chuyện của ta, ta rút lui trước. Khương Nghị gạt ra từ trong đám nữ nhân. Dừng lại, đừng đi lên phía trước, đi ra bên ngoài. Tô Nhã gọi Khương Nghị lại. Vì cái gì? Ngươi trở về nói với Kiều Linh Vận, Phượng Bảo Nam cùng ta về Tô Gia, nàng hoặc là đến Tô Gia đoàn người, hoặc là nghĩ cách chấp nhận hiện thực. Khương Nghị ha ha cười nói. Cứng rắn đoạt sao, cô nương thật hào phóng. Tô Nhã đưa ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Hôm nay cô nương đã để cho ta được mở rộng tầm mắt rồi, cho tới bây giờ đều nói nam nhân đoạt nữ nhân, hôm nay mới nhìn thấy nữ nhân đoạt nam nhân. Khương Nghị duỗi ngón cái với Tô Nhã, khen. Cô nương thật sự là nữ trung hào kiệt. Ánh mắt Tô Nhã càng lạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Bọn tỷ muội của Tô Nhã quát tháo. Ngươi không muốn sống, Tô Nhã là người ngươi có thể trêu chọc sao? Náo đi lên. Rốt cuộc đám người trong đại điện cũng dừng lại, tràn đầy phấn khởi nhìn một màn trước mắt này. Người trong hoàng thành cơ bản đều biết nhị tiểu thư Tô gia, Tô nhã này say mê Phượng Bảo Nam, chỉ là Phượng Bảo Nam vẫn một mực cự tuyệt. Không nghĩ tới, hôm nay lại chuẩn bị cứng rắn đoạt. Đây là nhịn không nổi sao? Các ngươi đang nhìn cái gì? Bọn tỷ muội Tô nhã vẫn ngắm nhìn xung quanh, ngữ khí bất thiện, tư thái phách lối. Đám người trong đại điện lập tức giải tán, không có người nào dám trêu chọc những cô nương xinh đẹp động lòng người này. Người phụ trách thiên cung trong đại điện đều cảm thấy đau đầu. Tô Nhã là nhị tiểu thư Tô gia, một trong cửu đại gia, thân phận đoàn tỷ muội các cô nương này cũng đều rất hiển hách, không phải nữ nhi đại tông thì chính là nữ nhi cường tộc khác ngoài cửu đại gia, ai dám chọc tới một người bên trong, chẳng khác nào chọc tới toàn bộ các nàng cùng những thế lực phía sau kia. Tô Nhã nói với Phượng Bảo Nam: "Thị vệ của ngươi, chính ngươi quản giáo, ngươi làm không được, ta thay ngươi quản." "Thị vệ, hắn cũng không phải thị vệ của ta." "Ngươi từ bỏ, vậy liền đơn giản, Tiểu Nguyệt, đánh hắn 30 cái, ném ra." Tô Nhã phân phó một vị nữ tử cao gầy trong đoàn tỷ muội. Kiều gia ngoại trừ Bảo Nam, đều là những nam nhân không có giáo dục. Tiểu Nguyệt đi đến trước mặt Khương Nghị, lung lay tay phải mạnh khảnh, quốc đến mặt Khương Nghị. "Đùng." Khương Nghị đưa tay bắt lấy. "Cô nương, đừng làm rộn, ta không tùy tiện đánh nữ nhân, cô chớ tìm khó xử cho mình." "Ôi, vẫn rất tùy tiện, buông tay, cổ tay tỷ tỷ ta lại có thể để cho loại thua bỉ như ngươi sờ." Tiểu Nguyệt khinh thường, dùng sức tránh ra, lại hung hăng đánh vào mặt Khương Nghị, kết quả lại bị nắm chặt. "Ngươi làm gì?" Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Nguyệt ngưng lại. "Cả ngươi đó, ngươi không muốn sống sao, bản cô nương tự mình đánh ngươi, là phúc của ngươi, biết điều mà nhận lấy cho ta." Tiểu Nguyệt hất Khương Nghị ra, lại giơ tay tát một cái. Khương Nghị lại ngăn lần nữa. "Cô nương, có chân có mực." "Buông tay, tên thù bỉ, còn dám sờ tay của ta, ta liền báo ngươi lưu manh." Tiểu Nguyệt hất ra, lại muốn đánh Khương Nghị. Khương Nghị ngăn lại lần thứ tư. "Cô nương, nếu như cô còn như vậy, ta sẽ không khách khí." "Ta cảnh cáo ngươi, ta là Vương Tiểu Nguyệt, ngươi thành thành thật thật ngã mặt vào tay ta, để cho ta quất ngươi 30 cái. Vương Tiểu Nguyệt lại lần nữa vung tay, nhưng lần này không đợi nàng hạ xuống, Khương Nghị nơi đó lại đột nhiên giơ lên một bàn tay, quất vào trên khuôn mặt nàng. Vương Tiểu Nguyệt trở tay không kịp, bị đánh đến liên tục lùi lại, suýt chút ngã ở trên mặt đất, nàng sờ lấy gương mặt sưng đỏ lên, khó có thể tin mà nhìn thiếu niên trước mặt. "Ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta?" Khương Nghị nhíu mày, ánh mắt sửng sốt. "Nhà đầu thiếu quản giáo." "Hỗn đản, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết gia tộc ta tại hoàng thành này có thế lực lớn bao nhiêu không?" Tiểu Nguyệt đỏ hồng cả mắt thét lên, đã lớn như vậy còn chưa từng bị người khác đánh qua, cái tên hạ nhân thua bị này cũng dám đánh nàng dưới trường hợp này. "Ta chẳng quan tâm cô là ai, chớ chọc ta." "Ngươi là tên tiện chủng, ngươi dám đánh ta?" Tiểu Nguyệt vung ra bó lớn tinh tệ từ trong nhẫn không gian, rầm rầm đổ vào trên mặt đất, quát tháo đám người trong đại điện. "Ai chặt cánh tay kia của hắn, tiền trên đất chính là của người đó." Mọi người lần lượt dừng lại, biểu lộ quá dị, sự tình thật muốn làm lớn chuyện rồi. Phượng Bảo Nam tìm từ đâu một tên thị vệ phách lối, không hiểu chuyện như vậy. "Không đủ sao, ta chỗ này vẫn còn, chặt cánh tay hắn cho ta." Vương Tiểu Nguyệt phẫn nộ thét lên, lại đổ ra càng nhiều tinh tệ xuống đất, chỉ vào Khương Nghị. "Chính là hắn, lên cho ta." Phượng Bảo Nam tức giận. "Vương Tiểu Nguyệt, có chân có mực đi, trong hoàng thành có một số người cô có thể tùy tiện gây. Nhưng có một số người cô không thể trêu vào. Ta nói cho cô hay, hắn chính là người mà cô không chọc nổi kia. Ngươi đang nhục nhã ta sao? Ngay cả mặt loại người như thế này ta đều không thể trêu vào." Vương Tiểu Nguyệt vung tay, lại liên tục đổ tinh tệ xuống. "Lên cho ta a, đều điếc hết rồi sao? Nhìn cái thân nghèo kiết của hắn kia, tỷ muội chúng ta sẽ không chọc được sao?" Các nữ hài nhi đoàn tỷ muội đều đi về phía trước mấy bước, làm chỗ dựa cho Vương Tiểu Nguyệt. "Nhanh ngăn các nàng lại, chớ hồi nháo nữa." Phượng Bảo Nam thua lỗ hất Tô Nhã ra. Tô Nhã cũng tức giận. "Biểu hiện hôm nay của ngươi đã để cho ta rất thất vọng, Tô Nhã ta thật sự kém Kiều Linh Vận sao? Nếu cô đã hỏi rõ ràng, vậy thì ta cũng nói thẳng, cô xác thực không bằng Linh Vận, các mặt cũng không bằng, nhất là đầu óc." Phượng Bảo Nam đụng cái trán chút. "Ngươi lặp lại lần nữa." Giọng Tô Nhã đột nhiên lanh lảnh. Một tên nam tử cường tráng từ trong đám người đi tới, lấy ra trường đao chỉ vào Khương Nghị. "Ta xem thường nhất là nam nhân đánh nữ nhân, ngoan ngoãn duỗi ra cánh tay, để cho ta chặt, cho Vương cô nương bớt giận." Khương Nghị cười lạnh. "Ngươi khẳng định muốn ra mặt, không sợ chết bên trên số tiền này. Tiểu tử, ngươi có chút không biết sống chết đấy. Nam tử giơ trường đao lên liền muốn giết đi qua. Loại ngu xuẩn như ngươi đây ta đều khinh thường để ra tay. Thánh viêm nổ tung dưới chân Khương Nghị, trong chốc lát đã phóng tới nam tử, vung lên trọng quyền hung hăng đánh vào mặt nam tử. Cánh tay này, ta nhận. Nam tử hô to, vung mạnh đao chém vào. Keng. Khương Nghị nâng trọng quyền thẳng đến lưỡi đao, lực bộc phát vượt qua năm tham ngàn cực cảnh đủ để rung chuyển núi đồi, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Trường đao áp chế hai tay nam tử nứt ra, mang theo máu tươi tràn ra ngoài. Lực bạo kích quá mức khủng bố, hai tay nam tử đều bỗng nhiên hất lên, thân thể mất khống chế mà lui lại. Khương Nghị phóng lên, một cái quét chân nhanh như thiểm điện quất vào lồng ngực nam tử. Răng rắc giòn vang, xương ngực vỡ vụn, nam tử lui lại, thân thể lập tức mất khống chế, nện đến đám người phía sau. Hoa! Nam tử giãy giụa lấy muốn đứng lên, kết quả ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi phun ra, bên trong lại còn hòa với chút thịt nát. Đại điện bỗng nhiên an tĩnh, tên thị vệ Kiều gia này thật hung ác. Vương Tiểu Nguyệt thét lên. Đều lên cho ta, cùng đánh, đánh cho đến chết. Khương Nghị khẽ nhíu mày. Cô nương, cần thiết hay không? Gương mặt xinh đẹp của Vương Tiểu Nguyệt đều đỏ lên, chỉ vào Khương Nghị hô to. Đều đánh cho ta có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đánh cho đến chết cho ta, nơi này không có nam nhân sao, không thấy được hắn đã đánh nữ nhân sao. Trong đám người đồng loạt đứng ra mười mấy tên nam tử. Ngươi, xin lỗi mấy vị cô nương. Khương Nghị cười lạnh. Dáng vẻ phách lối của nàng rất xấu, dáng vẻ nịnh nọt của các ngươi cũng xấu. Ta bảo ngươi xin lỗi. Mười mấy tên nam tử trao đổi ánh mắt, lập tức đi qua phía Khương Nghị. Các ngươi không biết sống chết, bọn thị vệ thiên cung đâu, chết ở đâu rồi? Đáy mắt Khương Nghị chợt hiện lên ta sắc lạnh, thánh viêm cuồng liệt lao ra, cuồn cuộn giữa không trung, hóa thành kim liên, ta như kim sơn, va chạm trần nhà đại sảnh. Các nam tử hơi biến sắc, đều rõ ràng cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Ầm ầm, kim liên đột nhiên nở rộ, khí lãng cuồn cuộn, quét sạch đại sảnh. Vài trăm người bị hất bay ra ngoài, kêu thảm bay lên, chật vật chạy trốn. Ngọa tào, khốn kiếp, ngươi bệnh sao, chúng ta trêu chọc ngươi sao? Ta chỉ nhìn náo nhiệt, ngươi muốn đốt chết ta sao? Xin lỗi đi, chúng ta đâu có làm gì người, a, tóc của ta. Đại điện hỗn loạn, những tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên. Hỗn đảng, y phục của ta. Ngươi là tên gia hỏa giả mang, ta phải giết ngươi. Tô Nhã và các nàng đều sụp đổ thét lên, quần áo bị đốt cháy khét, đầu tóc rối bời, chật vật không còn hình dáng. Bọn thị vệ thương hội thiên cung rút cục xuất hiện, xua tan liệt diễm, vây quanh Khương Nghị. Ai bảo ngươi hồ nháo tại nơi này? Ngươi coi nơi này là diễn võ trường sao nhà ngươi? Thị vệ thiên cung cũng rất tức giận, chưa từng có ai dám ở chỗ này trắng trợn nháo sự, gia hỏa này lại dám phóng hỏa. Khương Nghị nói, trước đó khi bọn hắn muốn gây chuyện lại không được có thiên cung thị vệ đi ra, ta còn tưởng rằng nơi này không có người. Đội trưởng đội thị vệ quát tháo. Bắt lại cho ta. Khoan đã, đều bắt cả bọn người Tô Nhã, ta sẽ phối hợp, chỉ bắt ta, gia ta không hầu hạ. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta là ai, đều được nói đạo lý. Thế giới này chính là không nói đạo lý như thế, ngươi sống đến lớn như vậy, ngay cả cái này, cũng đều không hiểu. Ngươi muốn nói chuyện như vậy, cũng đừng trách ta càng không nói đạo lý. Tại thương hội thiên cung này, đạo lý là do chúng ta định ra, ngươi không có tư cách nói đạo lý, bắt lại cho ta. Bọn thị vệ kích hoạt linh văn, bổ nhào qua phía Khương Nghị. Kết quả, một trận va chạm kịch liệt, 12 tên thị vệ tiến lên, 11 tên bay trở về, còn lại một tên bị Khương Nghị bóp cổ hung hăng đập xuống đất. Một đám hiếp yếu sợ mạnh. Khương Nghị vươn người đứng dậy, một cao tiếng chư thức vang vọng khắp đại điện. Thánh viêm màu vàng cuồng dã quét sạch đại sảnh, bao phủ bọn thị vệ, đánh thẳng vào cục đá. Thánh viêm liên miên bất tuyệt, giống như núi lửa bộc phát, cuồn cuộn lại cuồn cuộn. Nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo cả không gian, nóng chảy cả cục đá, đốt cháy cả cửa sổ. Bão điện oanh minh kịch liệt, cuồn cuộn liệt diễm từ dưới tầng dâng trào lên cả tầng thứ hai, tầng thứ ba, đụng nát cửa sổ, dâng trào ra bên ngoài. Những khách hàng phía trên đều không rõ tình huống, hỗn loạn tưng bừng. Oanh! Bão điện bị kích phát cấm chế, cường quang hoa mỹ từ trên xuống dưới lao nhanh, giống như thác nước treo đầy cả tòa cung điện, xua tan tất cả năng lượng, dọn dẹp liệt diễm cuồn cuộn. Thị vệ các tầng, số lượng cường giả lớn trấn thủ, liên tiếp bừng tỉnh. Mười mấy loại khí tức cường thịnh giáng lâm xuống tầng một đại điện, ánh mắt lang liệt tập trung vào Khương Nghị ở giữa sân. Một vị nam tử ánh mắt như điện, khí tức khủng bố, vặn vẹo cả không gian, nhìn Hàm Hàm Khương Nghị. Ngươi là người phương nào, dám làm càn ở Thiên Cung? Kiều gia, Khương Nghị, biểu hiện ra cho bọn thị vệ Thiên Cung biết cái gì gọi là không nói đạo lý. Khương Nghị cường thế, nhưng lại rất bất đắc dĩ, rõ ràng là nữ lưu manh đùa dẫn Phượng Bảo Nam, làm sao đến cuối cùng lại dính đến hắn. Khương Nghị, cái tên này hình như có chút quen thuộc. Chờ chút, con rể Kiều gia. Các cường giả Thiên Cung cũng hơi có phản ứng, ánh mắt lăng lệ liếc nhìn thị vệ đại sảnh. Chuyện phát sinh trước cửa Kiều gia vừa truyền đến chỗ bọn hắn nơi này, bọn hắn đang nghị luận ở phía trên, kết quả phía dưới liền đánh nhau cùng Khương Nghị. Con rể Kiều gia thì thế nào? Các thị vệ đại sảnh nhíu mày, Thiên Cung chúng ta còn sợ con rể. À, Khương Nghị, là tên gia hỏa hôm qua ở Tửu Lâu mạo phạm hoàng tử sao, lại còn dám đến thương hội Thiên Cung. Ngươi chính là nam nhân mà Kiều Vi Nhi mang về, ta cứ không rõ, ở đâu ra một tên giả phách lối như vậy. Tô Nhã quần áo tả tơi đi đến phía trước, không còn nửa điểm tôn quý và xinh đẹp, nàng tức giận đến không kèm được nua. Tiểu Nguyệt và các tỷ muội cũng đều một lần nữa đánh giá Khương Nghị. Đường gia không phải phái Đường Tư Đồ đến Kiều gia sao, các ngươi là không có đánh nhau, hay là ngươi trộm đi ra rồi? Kẻ ở Tửu Lâu Thiên Cung cứng rắn đoạt lý tịch chính là ngươi sao, quả nhiên giống như lời đồn, giả mang phách lối. Vậy mà nha đầu Kiều Vi Nhi kia lại có thể chọn loại người như ngươi đây. Ngươi đã hạ thuốc cho nàng sao? Đều là con rể Kiều gia, sao ra kém xa Bảo Nam. Nhìn dáng vẻ phách lối này của hắn, có bản lĩnh thì đánh với Đường Tư Đồ đi, đến trước cửa Hoàng Phủ gia kêu gào đi, chạy đến nơi đây khoe khoang cái gì phi. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên, bọn nữ hài này vẻ ngoài thì thật đẹp đẽ, nói tới nói lui làm sao lại chanh chua như vậy. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh nói, các ngươi còn không biết sao, Đường Tư Đồ đã thua. Tô Nhã hừ nhẹ, tại sao thua, bị mùi hương thua bị đầy người hắn hôn choáng rồi. Bọn người Tiểu Nguyệt cười ra tiếng, còn cố ý che cái mũi. Phượng Bảo Nam lắc đầu nói, Tô Nhã cô nương, cô vẫn tới bên ngoài hỏi thăm tình huống một chút trước đi. Cường Giả Thiên Cung nói với Khương Nghị, Nghị công tử, còn xin cho một lời giải thích, tại sao lại tới nơi này phóng hỏa? Hay là ngươi hỏi thị vệ của các ngươi một chút trước, đến cùng là đã chuyện gì xảy ra đi? Khương Nghị cười nói với vị đội trưởng đội thị vệ kia, ngươi tự mình đến. Đội trưởng đội thị vệ trầm giọng nói, Khương Nghị đánh người đã thương người, chúng ta ra mặt ngăn cản, Khương Nghị ngược lại điên rồi. Khương Nghị duỗi cái ngón cái, không sai, nói rất đầy đủ. Cường Giả Thiên cùng nói, Nghị công tử thừa nhận mình gây loạn. Thừa nhận cho một lý do. Các ngươi nơi này còn cần lý do sao? Chúng ta đương nhiên cần lý do. Nhưng thị vệ của các ngươi vừa mới nói với ta, Thiên Cung chính là không nói đạo lý như thế. Các ngươi đều không nói đạo lý, ta nói cho ngươi biết đạo lý cái rắm. Cường Giả Thiên Cung lại lần nữa nhìn về phía đội trưởng đội thị vệ. Đội trưởng đội thị vệ da mặt như bị phỏng. Lúc ấy ta không biết thân phận của ngươi, Cường Giả Thiên Cung nói. Thị vệ chúng ta xử lý không ổn thỏa, xin hãy tha lỗi. Nhưng ngươi đã tổn hại cửa hàng, quấy nhiều khách ở đây, cũng là có lỗi. Cả hai giằng co, xin ngươi rời khỏi thương hội Thiên Cung. Mời. Những Cường Giả Thiên Cung khác cũng đưa tay về phía trước. Cáo từ. Khương Nghị nháy mắt với Phượng Bảo Nam, quay người rời đi. Tô Nhã cô nương, thái độ của ta đã rất rõ ràng, về sau đừng lại quấy rầy. Phượng Bảo Nam lần nữa xác minh thái độ, theo sát Khương Nghị rời đi. Tô Nhã hô to. Phượng Bảo Nam, thái độ của ta cũng rất rõ ràng, thứ mà ta muốn, nhất định phải có được, không có được, thì sẽ hủy đi. Đoàn tỷ muội nhao nhao chỉ trích. Phượng Bảo Nam, ngươi đừng không biết điều, chúng ta coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Cường Giả Thiên Cung đưa tay. Tô Nhã, các vị cô nương, cũng mời các ngươi rời đi. Tô Nhã xấu hổ. Ngươi bảo ta rời đi, là hắn đánh người đã thương người, liên quan gì đến Tô Nhã ta? Tiểu Nguyệt và các tỷ muội cũng đều kêu gào. Tỷ muội chúng ta tiêu phí tiền tài tại thương hội này, đều đủ mua 10 cái mạng của ngươi. Ngươi chỉ là một tên giữ cửa, ra vẻ cái gì? Cũng dám bảo chúng ta rời đi, ta thấy ngươi là không muốn đợi tại Thiên Cung, gọi người phụ trách của các ngươi đi ra, ta xem là ai rời đi. Sắc mặt các cường giả Thiên Cung trầm xuống. Mời ra ngoài cho ta. Các vị cô nương, mời. Bọn thị vệ Thiên Cung lập tức mời về phía trước, đẩy ra phía ngoài. Đừng đụng vào ta, lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Ngươi chỉ là một tên hạ nhân cũng xứng đụng vào y phục của ta, làm bẩn rồi ngươi bồi thường nổi không? Ngươi thử đụng ta một chút xem,

hoàn toàn chặn ánh mắt của hắn lại. Nhị công tử, bộ dáng nhìn một cái nữ hài tử như thế, thích hợp không? Đông Hoàng Như Ảnh duỗi bàn tay tinh tế ra, rót rượu mời Khương Nghị, yên nhiên cười khẽ, ôn nhu động lòng người. Tại nói chuyện trước đó, có phải trước tiên Như Ảnh cô nương nên tháo màn che mặt xuống, lấy đó làm thẳng thắn hay không? Nói như vậy, nhị công tử nguyện ý thẳng thắn. Ha ha, phải xem tình huống. Khương Nghị cầm chén rượu lên, ngửi nhẹ hai cái, lại buông xuống. Có thể đổi thành nước không? Đây là rượu trái cây, có hiệu quả tẩm bổ. Ta vừa phát dục, uống rượu ảnh hưởng lớn. Phốc! Phượng Bảo Nam vừa uống rượu vào trong miệng trực tiếp phun ra, liên tục xin lỗi Đông Hoàng Như Ảnh. Nhị công tử là sợ ta hạ độc trong rượu. Đông Hoàng Như Ảnh ôn nhu cười nói, dung nhan chim sa cá lặng cũng sẽ ở trước mặt mà ảm đạm phai mờ. Hiểu lầm rồi, ta xác thực đang lớn. Vậy vì sao khi nhị công tử đi vào gian phòng liền nín thở, không phải sợ trong hơi nước gian phòng có độc sao? Cô nương muốn nói chuyện gì với chúng ta? Khương Nghị ngượng ngùng cười khẽ, tiếp tục ngừng thở, kích thích linh lực tăng tốc chạy trong kinh mạch để tránh bị nữ nhân này hạ độc ảnh hưởng. Không có ý gì khác, chỉ là có cảnh giác đối với thiên cung. Đông Hoàng Như Ảnh thay nước cho Khương Nghị xong, đôi mắt giống như tinh thần sáng ngời nhìn Khương Nghị. Nghị công tử là đệ tử Thánh Địa Nam Bộ, vì sao lại muốn đến phương Bắc? Làm sao cô nương biết ta đến từ Thánh Địa? Khương Nghị tiếp tục đánh giá nữ tử trước mặt, bất luận như thế nào, đều nhìn không thấu dung mạo. Nhưng cho dù là như thế, cũng có loại mị lực không cách nào nói rõ được. Thần giáo chúng ta cũng có thiên cung tại Nam Bộ, tự nhiên sẽ chú ý những chuyện đặc biệt ở Nam Bộ. Một trận dìm nước hoang mãn nguyên, để mặt mũi Ly Hỏa Thánh Địa bị hủy hết, cũng làm cho Khương Nghị ngươi danh truyền Nam Bộ. Mặc dù ta ở phương Bắc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hiểu rõ tình huống ở những thiên cung khác. Tên của ngươi, chuyện của ngươi, chân dung của ngươi, 2 năm trước đã bày ở trước mặt ta, chỉ là không nghĩ tới, cách xa nhau hơn 500.000 dặm. Vậy mà ngươi và ta lại có cơ hội gặp nhau, cũng rất hổ thẹn, trước đó Kiều Linh Vận mang ngươi tới, ta lại không thể nhận ra ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh như hòa, thì thầm, ưu nhã quý khí, giữa lời nói và cử chỉ lại có sự tự nhiên linh tú. Khương Nghị tương đối gần nàng, trong mũi miệng truyền đến trận trận mùi thơm, hương thơm say lòng người. Thì ra Khương Nghị ta sớm đã nổi tiếng ở bên ngoài, đây cũng là thật bất ngờ. Ngươi vạn dặm xa xôi đi đến phương Bắc, là rời khỏi thánh địa. Phải ở bên ngoài đơn độc phát triển sao? Vì sao lại nói như vậy? Thánh địa là thế lực rất đặc thù, bọn hắn trú đóng ở một phương, phân biệt rõ ràng, một mực vì an nguy dân chúng, không để ý tới chiến loạn thế gian. Nếu ngươi là đệ tử thánh địa, nên tuân thủ nghiêm ngặt quy củ thánh địa, không thể chạy ra ngoài, càng không thể nhúng tay vào phân tranh của thế lực khác, nhất là hoàng tộc, đây chính là đại kỵ. Ngươi đột nhiên đi đến phương Bắc, còn vào Kiều gia khiêu chiến các tộc cổ Hoa, trực diện với hoàng thất cổ Hoa. Không thể không khiến ta nghĩ đến, ngươi là đã rời khỏi thánh địa hay không? Khương Nghị cười nói, ta vẫn là tử đệ thánh địa, bây giờ thuộc về làm việc tư. Lấy thiên phú và thực lực của ngươi, địa vị tại vô hồi thánh địa sẽ càng ngày càng cao, cho dù tương lai không phải thánh chủ, cũng là bậc lão túc cấp, cho nên, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không có quyền lợi việc tư, càng không nên nhúng tay vào sự vụ hoàng tộc. Ý của Như Ảnh cô nương là, muốn công bố thân phận của ta ra ngoài. Nếu như ta công bố thân phận, hoàng thất có quyền bắt lại ngươi, chuyển giao cho Thánh địa Bắc Bộ. Thánh địa Bắc Bộ lại sẽ trực tiếp đưa ngươi về Thánh địa Nam Bộ, hoặc là trực tiếp giao phó cho Thánh địa Trung ương. Nếu như ta muốn chắn miệng của cô, có phải cần trả giá một chút hay không? Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng cười yếu ớt. Như Ảnh vô ý dọa dẫm Nghị công tử, cũng không cần thiết đem tin tức tuyên dương ra ngoài. Nhưng Như Ảnh thực sự hiếu kỳ, tại sao Nghị công tử lại muốn tới phương Bắc? Nếu như Nghị công tử có thể giải đáp nghi hoặc của Như Ảnh, ta nghĩ cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta sẽ rất vui. Khương Nghị chần chờ liên tục, thở ra một hơi. Ta gây họa. Đông Hoàng Như Ảnh thuận miệng hỏi. Nghị công tử lại nổi lên xung đột với Ly Hỏa Thánh Địa. Lừa đảo. Trong đầu Khương Nghị quả quyết đưa ra đánh giá. Nữ tử này đang gạt hắn. Vô hồi Thánh Địa và Ly Hỏa Thánh Địa huyên náo oanh oanh liệt liệt, hơn 5 tháng trước lại chuyển tới Tây Bộ. Hơn 1 tháng trước lại kết thúc sự kiện Vĩnh Hằng Thánh Sơn, thiên cung của cựu thiên thần giáo ở các nơi khẳng định đều có ghi chép, lại còn sẽ là đặc biệt ghi chép. Giữa từng thiên cung, nếu quả như thật sẽ liên hệ tình báo, nữ tử này lại chú ý chuyện thiên cung các nơi, làm sao lại không hiểu rõ. Chuyện phát sinh nửa năm này cái nào không nghiêm trọng hơn so với chuyện hắn dìm nước hoang mãn nguyên năm đó. Tuy nhiên, nếu nàng cái gì cũng không biết, Khương Nghị sẽ bồi nàng diễn kịch. Ly Hòa Thánh Địa muốn nhúng chàm Đại Hoang, mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa, hai bên tại Hoang Mãn nguyên náo lên, kết quả Lang Gia Hoàng Triều thừa cơ buông tập La Phù, hãm hại người nhà của ta. Ta trở về giết Đại Hoàng Tử cùng cựu công chúa Lang Gia, vi phạm tôn chỉ Thánh Địa không được nhúng tay sự vụ nhân quốc. Lang Gia Hoàng Triều huyên náo rất hung, Vô Hồi Thánh Địa không thể không đưa ta ra ngoài. Ta và Ly Hòa Thánh Địa lại có thù, còn đắc tội qua Hồn Thiên Thánh Địa, kết quả vừa bị đuổi đi, liền lọt vào truy sát của bọn hắn. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể một đường chạy tới hướng Bắc, tận khả năng đào mệnh. Nhị công tử chịu khổ. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi gật đầu, ngược lại nghe rất hợp tình hợp lý. Nàng cũng không có mẫn cảm đi chất vấn Khương Nghị, bởi vì nàng xuất thân hiển hách, lại ưu nhã cao quý, tiếp xúc người đều nho nhã lễ độ, thật không nghĩ tới sẽ có người ở trước mặt nàng há mồm nói mê sảng, còn nói trôi chảy tự nhiên như thế. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh âm thầm rung động, nhân tài, nói dối là thuận miệng liền ra, mấu chốt là còn rất nghiêm túc, nếu không phải hắn ít nhiều biết chút tình huống, ngay cả hắn cũng đều sẽ tin. Khương Nghị cẩn thận quan sát đến nữ tử trước mặt, từ vẻ mặt đúng là không hiểu rõ chuyện phát sinh ở Nam Bộ, nhưng làm sao nàng lại biết mình? Là ngẫu nhiên biết được chuyện diêm nước Hoang Mãn Nguyên thật sao? Đông Hoàng Như Ảnh lại hỏi, Nghị công tử, vì sao lại muốn bắt Lý Tịch? Hắn thật là sư huynh đệ của ta, thời điểm ta lưu lạc ở bên ngoài, vận khí tốt, gặp phải sư phụ, ngay cả linh văn của ta đều là được sư phụ bồi dưỡng, tăng lên tới chí tôn thánh văn. Sư phụ ta trước đó đã có hai sư đệ, một người là Lý Dần, một người là Lý Tịch, 3 năm trước đây đã rời ra, ta đã thấy qua chân dung, cho nên lần đầu tiên gặp được liền nhận ra. Khương Nghị thuận miệng liền đến, vẫn hợp tình hợp lý như vậy. Không biết Như Ảnh có vinh hạnh, có thể hỏi tên của ân sư ngươi một chút hay không? Đông Hoàng Như Ảnh có một chút hoài nghi, nhưng giống như lại không cái gì đáng phải nghi. Dù sao Đại Thừa Thánh Văn tăng lên tới chí tôn quá khó khăn, cần có cơ duyên cực lớn, chỉ dựa vào một mình Khương Nghị không thể nào làm được. Nhưng, người có khả năng giúp đỡ Khương Nghị làm đến mức độ này, khẳng định ân sư của hắn không đơn giản. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đây dường như cũng là nguyên nhân giải thích vì sao Khương Nghị hung hăng bá đạo như thế, người sau lưng của hắn hẳn là người rất khủng bố. Ngay cả vì sao Kiều Gia lại tùy theo Khương Nghị hồ nháo, cũng có thể là biết thân phận vị lão nhân thần bí kia. Khương Nghị nói, ta thẳng thắn chuyện của ta, Như Ảnh cô nương có thể thay ta giữ bí mật thân phận hay không? Nghị công tử, nếu đã gia nhập Kiều Gia, mà Như Ảnh lại sống ở tòa thiên cung này, chúng ta sau này sẽ thường xuyên gặp nhau, Như Ảnh hy vọng có thể làm bằng hữu cùng Nghị công tử. Đông Hoàng Như Ảnh giơ chén trà trong tay lên, lấy tay áo che mặt, khẽ thưởng thức. Khương Nghị do dự một lát, nói với Phượng Bảo Nam ở bên cạnh. Ngươi nếm thử trước. Độc không chết huynh. Phượng Bảo Nam rất bất đắc dĩ, gia hỏa này thật là không hiểu phong tình. Đại thiên thế giới, vạn trượng hồng trần, nữ tử động lòng giống Đông Hoàng Như Ảnh này khó gặp một lần. Công tử Hoàng Thành có mấy ai có thể đăng đường nhập thất cùng Như Ảnh ngồi đối diện uống trà. Gia hỏa này không chỉ có không hiểu quý giá, còn sợ người hạ độc ngươi. Người ta cầu ngươi cái gì? Cầu ngươi 3 ngày không có tắm rửa. Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng linh tú, mị lực vô tận. Nàng đặt chén trà xuống, dịu dàng cười yếu ớt. Nếu nghĩ công tử thẳng thắn, vậy ta sẽ đưa công tử một lễ vật. Quá khách khí, ta đều không có mang theo cái gì, không có cách nào hoàn lễ, vẫn là thôi đi. Khương Nghị quả quyết cự tuyệt. Phụ mẫu nó, quá sắt thép. Phượng Bảo Nam cũng im lặng, ngươi đây là thật coi Đông Hoàng Như Ảnh là yêu ma quỷ quái sao? Lần đầu tiên hắn nghe Đông Hoàng Như Ảnh chủ động tặng lễ vật cho người khác, cũng là lần đầu tiên nghe nói bị người khác cự tuyệt. Nghị công tử, Như Ảnh thật không có ác ý, Kiều gia sắp mở trường sinh đại điển, nhu cầu luyện đan sư cấp bách, thiên cung chúng ta vừa vặn có mấy vị tông sư, có thể đến Kiều gia hỗ trợ. Nghị công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay quá trình mấu chốt, chỉ làm phối hợp. Chúng ta là thiếu luyện đan sư, nhưng cũng không phải quá thiếu như vậy, nhân tình này quá lớn, ta thật không dám tiếp. Nghị công tử, ta thấy thời gian không còn sớm, cũng ăn cũng tương đối rồi, hay là hôm nào chúng ta lại hẹn sau. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn đồ ăn đầy ắp còn mãi may không động tới, lắc đầu cười khẽ. Nghị công tử cứ sợ Như Ảnh như vậy. Như Ảnh cô nương tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, nguyên nhân là chính ta là sợ ở lâu, sẽ mạo phạm đến Như Ảnh cô nương. Sao? Đông Hoàng Như Ảnh hiếu kỳ nhìn hắn. Người người đều là có dục vọng. Như Ảnh cô nương thật sự là quá đẹp, ta sợ thời gian lâu dài, cầm giữ không được, ta đã đính hôn cùng Vi Nhi, không thể nào có lỗi với nàng, thực sự thật có lỗi, cáo từ cáo từ. Khương Nghị đứng dậy, đá chân Phượng Bảo Nam một cái, đi nhanh lên, chờ ăn. Nhị công tử đây là đang khen ta sao? Đông Hoàng như ảnh cười nói, nhưng cũng không ngăn cản nữa, đứng dậy đưa tiễn. Không cần tiễn. Khương Nghị chắp tay hành lễ. Nhị công tử, nếu có cần cái gì, cứ việc đến Thiên Cung tìm ta. Nếu như không có tình huống gì đặc biệt, bình thường ta đều sẽ ở tầng 19 này. Đông Hoàng như ảnh tự mình đưa tiễn, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, vần sáng nở rộ, hóa thành linh hoa, nâng chân ngọc, một bước một tiên thiên, một bước một phong tình, phong thái vô hạn, đẹp tới cực điểm. Phượng Bảo Nam lắc đầu liên tục, mỹ nữ như vậy, không từ từ thưởng thức, thật sự là phung phí của trời. Đừng nhìn nữa, coi chừng linh vận thu thập ngươi. Khương Nghị cứng rắn dắt lấy Phượng Bảo Nam rời phòng. Nghị công tử, như ảnh mạo muội nói nhiều thêm một câu, cổ hoa hoàn thành, thái bình đã lâu, các tộc đã quen phách lối, cũng đã quen cao ngạo, tư thế này đã khắc ở trong lòng. Nếu như bị kích thích, trong tiềm thức sẽ bắt đầu phản kích. Trưởng bối các tộc đã từng trải phong phú, lòng dạ thâm trầm, gặp chuyện có thể ổn được, nhưng những công tử tiểu thư kia thì chưa hẳn, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Ta hy vọng Nghị công tử nên cẩn thận một chút. Đông Hoàng như ảnh dịu dàng ưu nhã, mệt mờ nhắc nhở Khương Nghị. Nàng có thể cảm giác được, Khương Nghị cũng không phải trương dương, cũng không phải phách lối, mà mang theo sát ý cùng tức giận không cách nào nói rõ được. Như ảnh cô nương phí tâm rồi, ta biết mình đang làm gì. Khương Nghị mang theo Phượng Bảo Nam rời khỏi. Nhưng, lúc bọn hắn đi tới bên cạnh đầu bậc thang, nơi cuối hành lang một chỗ khác vừa vặn cũng quay tới một bóng người xinh đẹp. À! Lan Nạc thấy được bóng lưng Khương Nghị, bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, đang muốn nhìn kỹ, Khương Nghị đã đi xuống thang lầu. Lan Nạc muội muội. Đông Hoàng như ảnh đứng tại cửa phòng, chú ý tới nữ tử đi tới. Như ảnh tỷ tỷ, ngươi có khách sao? Lan Nạc không có suy nghĩ nhiều, mỉm cười đi đến phía Đông Hoàng như ảnh. Vừa đưa tiễn, có rảnh tiến đến ngồi một chút không? Đông Hoàng như ảnh biết nha đầu này khả năng nhịn không nổi. Làm phiền. Lan Nạc quả thật có chút không chịu nổi. Nói không ai nghe, không ai để ý, còn bị hạn chế ra ngoài, có cảm giác bị giam lỏng. Muội muội ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Đông Hoàng như ảnh sai người bọn bàn thức ăn, tự mình pha trà cho Lan Nạc. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng, đầu ngón tay linh động, mỗi động tác đều rất tự nhiên, dung nhập bên trong cảnh sắc xung quanh, hương trà thản nhiên theo mê vụ phiêu đãng. Hoàn cảnh Thiên Cung rất tốt, chăm sóc cũng rất chu đáo. Lan Nạc chậm rãi ngồi xuống, da thịt trắng nõn như ngọc, lấp lóe óng ánh, giống như đóa hoa nở rộ trong sương mù, đẹp không sao tả xiết. Vẻ đẹp của Đông Hoàng như ảnh ở chỗ ưu nhã, ở chỗ dịu dàng, ở chỗ phần dịu dàng tôn quý kia. Vẻ đẹp của Lan Nạc ở chỗ kiều diễm, ở chỗ linh động, ở chỗ một phần khí chất khinh người. Cách bàn đá, hai nữ tử với hai phong cách khác lạ, lại đều quốc sắc thiên hương, như hai đóa tiên hoa, canh đua sắc đẹp. Đông Hoàng như ảnh châm trà cho Lan Nạc. Tỷ tỷ mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, một mực không có đi thăm muội muội. Hôm trước vừa nghe Đông Hoàng Lăng Tiệt nói, muội muội muốn đến Vương quốc Hắc Ám. Lan Nạc đang suy nghĩ làm thế nào chuyển vấn đề đến nơi đó, không nghĩ tới Đông Hoàng như ảnh lại mỉm cười khẽ nói lại trực chỉ mục đích của nàng. Chúng ta muốn mau sớm di chuyển xong Thiên Cung ở các nơi, sau đó đi thần giáo bái phỏng giáo chủ. Thiên Cung thứ 10 vốn không ở trong hành trình, Đông Hoàng Lăng Tuyệt từ chối thỉnh cầu của các ngươi cũng có thể thông cảm được, còn xin Lan Nạc muội muội bỏ qua cho. Các ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Địa thì đã không còn là người của cổ tộc mà là đệ tử của thần giáo, làm việc phải tuân thủ quy củ của thần giáo. Đông Hoàng như ảnh vẫn dịu dàng ưu nhã, giơ tay nhấc chân đều mang theo mỹ cảm, khiến cho tinh thần người khác thanh thản, chỉ là trong lời nói rõ ràng mang theo ý răn dạy. Tỷ tỷ có ý là, chuyến này chúng ta nên dừng bước tại Thiên Cung thứ 9. Ban đầu không phải Lan Nạc nhất định phải đến Thiên Cung thứ 10, mà là thái độ của Đông Hoàng Lăng Tuyệt để nàng cảm giác không được tôn trọng, mà bây giờ, nàng càng cảm giác bên trong Thiên Cung thứ 10 có bí mật lớn. Nếu như muội muội đi ra sớm nửa năm, nhất định phải đến Vương quốc Hắc Ám nhìn, cũng là không sao, ta ở chỗ này có thể sắp xếp, nhưng bây giờ, ngươi có thể đi đến hay không, thật không phải chúng ta có thể nói được. Trước tiên muội muội không nên gấp, ta sẽ giới thiệu tình huống của Vương quốc Hắc Ám. Nơi đó là một không gian đặc thù, tồn tại ở trong hư không, sâu chuỗi các nơi ở Thương Huyền, thậm chí là rất nhiều không gian bí cảnh hải vực. Nó tồn tại vô cùng bí ẩn, cũng tuần hoàn theo một quy tắc nào đó. Sau khi Thiên Cung phát hiện nơi đó đã bắt đầu bí mật bố trí, cũng thông qua nơi đó, quan sát Thương Huyền, thu mua linh bảo. Lấy lực lượng Thiên Cung, kỳ thật có năng lực xưng bá ở nơi đó, nhưng nơi đó đã giữ vững cân bằng riêng, càng ngày càng nhiều thế lực bố trí lực lượng ở nơi đó. Nếu như Thiên Cung cưỡng ép ra tay phát động toàn thân, rất có thể Vương quốc Hắc Ám sẽ phát sinh kịch biến, thậm chí sẽ đổ sụp. Cho nên giáo chủ thần giáo đã tự mình lệnh Thiên Cung thứ 9 tiến hành lệ thuộc trực tiếp phụ trách. Sở dĩ chọn Thiên Cung thứ 9 là bởi vì ban đầu Thiên Cung thứ 9 đã phát hiện nơi đó, chỉ thế thôi. Thiên Cung thứ 9 không nguyện ý chia sẻ tình huống Thiên Cung thứ 10 cùng những Thiên Cung khác, cũng chỉ là muốn giữ vững bí mật của Vương quốc Hắc Ám. Lan Nặc chăm chú nghe, cẩn thận phá giải mấu chốt bên trong. Ở trong hư không, trách không được Thiên Cung các nơi đều không có phát hiện. Vương quốc Hắc Ám còn sâu chuỗi không gian bí cảnh các nơi trên thế giới. Nếu thật là như thế, vị trí nơi đó xác thực rất mấu chốt. Đông Hoàng Như Ảnh cười khẽ. Ta biết muội muội là bị tộc nhân nhắc nhở, nhân cơ hội này đến Vương quốc Hắc Ám xem tình huống, nhưng thật đáng tiếc, thời gian người tới thật không đúng. Vì sao? Nửa năm trước, Vương quốc Hắc Ám phát sinh một sự kiện khiến cho lão tổ thần giáo chú ý, sau đó, phó giáo chủ tự mình đến Vương quốc Hắc Ám, tiếp quản Thiên Cung nơi đó. Việc lớn gì? Vẻ mặt Lan Nạc trở nên nghiêm trọng. Lão tổ chú ý, đây chính là người tồn tại như thần linh. Phó giáo chủ, người có địa vị như thế vậy mà lại tự mình đến Vương quốc Hắc Ám. Đông Hoàng Như Ảnh nói, nơi đó không có phát sinh chuyện đặc biệt lớn gì, chỉ là đối với thần giáo mà nói, rất đặc biệt. Lan Nạc càng hiếu kỳ, nhưng dính đến phó giáo chủ, nàng hơi chần chờ, vẫn là từ bỏ. Lan Nạc muội muội không nên trách Đông Hoàng Lan Tuyệt, chuyện này rất bí mật, người trong Thiên Cung thứ 9 biết được cũng lác đác không có mấy người, liền ngay cả ta, cũng là bởi vì muội muội ta Đông Hoàng Như Yên ở nơi đó. Đa tạ Như Ảnh tỷ tỷ nói rõ sự thật, là chúng ta mạo muội. Lan Nạc không còn kiên trì. Lan Nạc muội muội vừa rời khỏi cổ tộc, không nên cho mình quá nhiều áp lực, mâu thuẫn giữa Lan gia cùng Đông Hoàng gia không có mãnh liệt như ngươi tưởng tượng đâu. Huống chi, chúng ta chung quy đều là xuất thân từ cổ tộc, đệ tử thần giáo, giữa nhau chỉ là cạnh tranh, tuyệt đối không có thù hận. Đông Hoàng Như Ảnh giơ chén trà lên, có chút ra hiệu với Lan Nạc, mệt mờ nhắc nhở nàng. Lan Nạc nâng chén hoàng lễ, che mặt uống vào. Sau một phen nói chuyện, Lan Nạc rời phòng. Chỉ là lúc đóng cửa tại, trên mặt đã mặt thoáng chuyển sang lạnh lẽo. Nữ tử này bê là đáng sợ, trách không được có thể để cho Đông Hoàng Lăng Tuyệt kính sợ. Tỷ tỷ. Bọn người Lan Nguyệt vụng trộm đứng ở góc rẽ. Lan Nạc khẽ hít một hơi, bình phục tâm tình, đi đến chỗ bọn hắn. Không cần chấp nhất chuyện Vương quốc Hắc Ám, chúng ta không đi được. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh đưa tiễn Lan Nạc, lắc đầu khẽ nói. Nàng muốn cứu vớt Lan gia yếu thế, đáng tiếc, vội vàng sao động. Nàng thật sự là thiên linh văn sao. Đông Hoàng Như Yên từ trong sương mù đi ra. Đặt chân tại thần giáo, thiên linh văn đầy đủ, nhưng muốn đề chấn địa vị Lan gia, nàng có thể bảo trụ hư thiên kính, rồi hãy nói sau. Hình như còn có Càn Khôn hồ lô, Trường Sinh đao, Diệt Hồn châm, bọn hắn hầu như đều mang chí bảo trấn tộc bên trong cổ địa ra ngoài, muội ngược lại thật ra rất thích cái Càn Khôn hồ lô kia. Nếu như lúc ấy muội bỏ lòng kiêu ngạo, đuổi kịp Khương Nghị, cố gắng đi theo, bẩm báo chi tiết tình huống, nói không chừng thần giáo sẽ chuyển giao Càn Khôn hồ lô đến trên tay muội, là chính muội không tranh thủ. Để cho muội chạy tới Bùi Nam Tử, muội không được do dự à, tỷ tỷ, nếu thần giáo thật sự hiếu kỳ đối với Khương Nghị, trực tiếp bắt lấy không được sao? Chuyện nào có đơn giản như muội nghĩ vậy, tất cả hoàng đạo liên quan trong Thương Huyền cực kỳ vi diệu. Khương Nghị lại cùng yêu nữ Hướng Vãn Tình kia đi chung tuyến, mà Hướng Vãn Tình lại tự mình tăng thêm một bức tử thiên bia, nếu thật sự vội vàng động vào hắn, hậu quả, cung chủ chúng ta đảm đương không nổi, phó giáo chủ càng đảm đương không nổi. Đông Hoàng Như Yên nhún nhún vai, chuyện quá phức tạp đi, lười nhắc nghĩ thêm. Tỷ tin tưởng lời Khương Nghị nói sao? Năm phần thật năm phần giả, dù sao ta cũng không tin Vô Hồi Thánh Địa sẽ buông tha cho hắn, trong tay hắn còn nắm bức tử thiên bia, hắn coi như lọt vào truy sát, cũng sẽ hoàn toàn có thể trốn vào Vương quốc Hắc Ám, không cần thiết chạy tới phương Bắc. Tính cảnh giác của hắn rất mạnh, để cho người ta nhìn không thấu, chờ một chút đi, tình huống của hắn qua mấy ngày nữa sẽ đến, tuy nhiên, sao hắn lại có oán khí? Từ biểu hiện của hắn tôi kiều gia đến xem, xác thực khôn khéo cay độc, đáng giá chú ý. Nhìn như cường thế, kỳ thật lại đều trong phạm vi không thể làm gì hắn, nhưng đệ tử các tộc đều không phải là người lương thiện, nếu thật muốn trả thù, chuyện gì cũng đều làm được. Tỷ đang quan tâm hắn, hay là có hứng thú với hắn? Đông Hoàng Như Yên đột nhiên tiến đến trước mặt tỷ tỷ, hi hi cười nói. Nếu như Khương Nghị thật bị đuổi ra ngoài, tỷ có muốn mời hắn đến Thiên Cung hay không? Đông Hoàng Như Ảnh thoáng chần chờ, chỉ là lắc đầu. Nhìn trước một chút đi, ta luôn cảm giác hắn muốn gây ồn ào tạo ra sự kiện lớn. Khương Nghị cùng Phượng Bảo Nam đến thương hội Hoàng Thất vòng vo vài vòng, lại chạy đến thương hội khác trong Hoàng Thành đụng được vận khí. Mới tìm được Thanh Chi Hỏa Linh Cao, Thiên Hồn Dung Huyết Quả, hai loại dược liệu hiếm thấy, còn có 30 hạt linh chúc quả, 80 gốc hồi hồn thảo, 100 gốc thiên thanh hoa. Trong Hoàng Thành còn có cửa hàng khác không? Mặc dù Khương Nghị mới có thêm được 5 loại dược liệu, nhưng vẫn thiếu rất nhiều loại, nhất là những thuốc dẫn cực kỳ quan trọng kia. Cụ thể là huynh muốn mua loại gì? Phượng Bảo Nam bồi tiếp chạy nửa ngày, rốt cuộc vẫn không rõ Khương Nghị muốn cái gì. Tương đối đặc biệt, dược liệu tương đối, âm u. Huynh cũng có thể ra lệnh cho gia chủ Kiều gia, trực tiếp viết ra tên dược liệu, để hắn tự mình phụ trách không được sao? Không được. Khương Nghị lắc đầu. Kiều gia đã bị người khác tiếp cận, nếu như ra giá cao tìm kiếm một ít dược liệu, rất có thể sẽ kinh động các tộc khác, sau đó vụng trộm can thiệp. Thương hội có danh tiếng đều đã đi, nếu không, lại đi thiên cung. Hoàng thành lớn như vậy, không có nơi rất đặc biệt sao? Rất đặc biệt. Phượng Bảo Nam nghĩ nghĩ, chỉ về hướng đông nam. Phía đông nam Hoàng thành có một ác nhân cốc, nếu như nói đặc biệt, nơi đó chính là nơi đặc biệt nhất Hoàng thành. Cùng loại với chợ đêm. Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng. Ác nhân cốc cũng không chỉ đơn giản là chợ đêm, nơi đó là vùng đất tội ác phía dưới ánh sáng phồn hoa của Hoàng thành, vùng đất hắc ám, nơi đó tràn ngập dục vọng, giết chóc cùng hỗn loạn. Phượng Bảo Nam ngóng nhìn về hướng đông nam, ngữ khí nghiêm trọng. Phạm vi cổ hoa Hoàng thành vô cùng khổng lồ, một vùng đất như một đất nước, nhân khẩu hơn 80 triệu người, thế lực rắc rối phức tạp, tranh đấu không ngừng, phía dưới phồn hoa, khó tránh khỏi sinh sôi tội ác. Những tội ác này đều tiềm phục trong bóng tối các nơi tại Hoàng Thành, hình thành nhiều đoàn thể thế lực, có một số là còn cùng đại tộc đại phái cấu kết với nhau, bọn hắn làm lấy việc không thể lộ ra ngoài, tiến hành giao dịch bẩn thỉu, âm mưu, ám sát, phá hư, hãm hại, mua bán nô lệ, giao dịch tại chợ đêm, chỉ có ngươi tưởng tượng không đến, không có bọn hắn không làm được. Tựa như là tại 800 năm trước, thế lực hắc ám của cổ hoa Hoàng Thành bắt đầu bành trướng, Ngô Toàn nhúng tay sự vụ hoàng tộc, kết quả bị hoàng thất ta tay trấn áp, cơ hội tiêu diệt hầu như không còn nữa, còn liên lụy đến các đại gia tộc. Lúc đó chỉ riêng người bị phơi bày ra xử tử đã có hơn 30 vạn, đầu người tại Tây Nam Bộ Hoàng Thành chồng chất thành núi. Từ đó về sau, Hoàng Thành sạch sẽ mấy chục năm, nhưng nơi 80 triệu người sinh sống lại là đại tộc Hùng Bá Cường Tông san sát, còn có thế lực bên ngoài như Thiên Cung vào ở, không thể bình tĩnh. Không bao lâu, các thế lực hắc ám lại lần nữa nảy sinh, nhưng lúc đó, một thế lực cuộc khởi mạnh mẽ, tọa lạc tại Tây Nam Bộ mai táng hơn 30 vạn thi thể, tự xưng là Ác Nhân Cốc. Ác Nhân Cốc phát triển mạnh mẽ, thủ đoạn cao minh, tàn nhẫn khôn khéo còn tiến thối khó theo, cưỡng ép chỉnh hợp thế lực hắc ám cổ hoa Hoàng Thành, chế định quy tắc dưới mặt đất, còn cùng các đại gia tộc bí mật liên hệ. Sau khi trải qua phát triển trăm năm, cuối cùng đã trở thành thế lực hắc ám lớn nhất cổ hoa Hoàng Thành, mấy thế lực còn lại bên kia ở trước mặt Ác Nhân Cốc căn bản không đáng để nhắc tới. Ác Nhân Cốc tại Tây Nam Bộ sáng lập chợ đen giao dịch khổng lồ, cung cấp chỗ tránh nạn cho một ít kẻ chạy nạn, còn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, chấp hành giao dịch bí mật, tất cả những thứ hắc ám, nơi nào cũng có kinh doanh. Tuy nhiên Ác Nhân Cốc có rất hiểu quy củ, làm việc cũng có chừng mực, ngay cả hoàng thất đều hiểu, trong hoàng thành lớn như vậy không thể nào không có tội ác, cung loạn cả một đoàn, còn không bằng tụ tập tại một chỗ, dứt khoát cho phép Ác Nhân Cốc tồn tại. Đương nhiên, trong này hẳn là còn có rất nhiều nguyên nhân khác mà người ngoài chúng ta không biết. Tóm lại Ác Nhân Cốc một mực tồn tại, kéo dài đến nay đã 800 năm. Phượng Bảo Nam lắc đầu rung động, tại cổ hoa Hoàng Thành này, người người đều biết Cửu Đại Gia, người người cũng đều biết Ác Nhân Cốc. Kính sợ của mọi người đối với Ác Nhân Cốc hoàn toàn đạt đến trình độ của Cửu Đại Gia. Một thế lực hắc ám có thể làm được trình độ như vậy, không biết nên nói là lợi hại hay là đáng sợ. Là ai? Ai có thể sáng tạo vương quốc như vậy ở dưới mặt đất cổ hoa Hoàng Thành? Khương Nghị ngoài ý muốn bội phục hơn, nơi này chính là hoàng tộc, không chỉ có thế lực rắc rối phức tạp, mà đều là chút thế lực cường hãn đến danh chấn phương Bắc. Muốn sáng tạo vương quốc hắc ám, chế định trật tự hắc ám, đồng thời trường tồn 800 năm, không chỉ cần phải đủ thực lực, càng cần thủ đoạn cùng đàm phách hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.